Con ma nhà vệ sinh nam, chương 1, gocchuyenaudio.com. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Anh đang thay đồ cho tiết thể dục. Một dáng đứa con gái lấp ló nhìn anh, nhìn một hồi rồi buộc miệng. Ở đây mấy nay mới gặp được anh đẹp trai thế đấy. Quay chậm, quay chậm, quay chậm, anh quay sang nhìn cô rồi nhìn xuống dưới người mình. Cô bất giác cũng nhìn xuống dưới. Á, lưu manh, biến thái. Côn đồ, trời ơi đời gái của bà, mẹ kiếp, cô bị điên à, đây là nhà vệ sinh nam, hắn chửi bới, tay chân lóng ngóng mặt đồ vào, tự nhiên quên mất, nghe bảo nhà vệ sinh nam nhiều ma nên vào ghé thăm tí. Khửa khửa, cô cười cười làm vẻ thanh minh vô tội, đồ điên, người gì như ma, anh ném cho cô một cái nhìn, bỏ đi, cô lặng người nhìn hắn, ủa sao hắn thấy mình nhỉ? Mà mình vốn là ma mà. Cách chương.